Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1036, Khí Thiên Đế. Giờ khắc này, Trương Vũ Nhu chỉ cảm thấy tâm tư không đãng, hết thảy đều tốt giống mất đi ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, một con có lực thủ đột nhiên nắm nàng, đưa nàng tạo nên đi. Có cảm giác gì? Trương Đạo Nhất đôi nổi mới từ trong sinh tử đi một lần, Trương Vũ Nhu nói rằng. Dường như không có kinh khủng như vậy. Trương Vũ Nhu quay đầu lại, liếc mắt nhìn sau lưng vách đá vạn trượng. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Trong lúc sinh tử có cảm thấy ngộ. Đây là để mạng lại đổi lại võ thuật. Đối với tâm linh phải một lần rất lớn thanh tẩy. Hoạt động thân thể. Trương Vũ Nhu trên người nhiều một loại yên ổn ý tứ hàm xúc. Bất quá Trương Đạo Nhất biết, đây chỉ là đột gặp sinh tử sau khi xuất hiện trạng thái. Cũng không thể lâu dài bảo trì. Nếu như Trương Vũ Nhu có thể lâu dài bảo trì loại trạng thái này, cũng liền một cách tự nhiên bão đan. Đến, tiếp tục, Trương Đạo ngoắc tay, ý bảo Trương Vũ Nhu xuất thủ. Lúc này đây Trương Vũ Nhu không do dự. Cũng không thấy Trương Vũ Nhu cất bước. Thân hình của nàng liền đột nhiên gián địa bay ra ngoài. Nhúng tay. Hướng về Trương Đạo Nhất buồng tim đâm tới. Đây là bộ bộ sinh liên bộ pháp. Phật Đà giảng đạo có địa dũng kim liên. Liên nguyên vu địa. Đây là hướng địa mượn lực. Lấy đại địa chi an ổn bất động ý cảnh pháp môn. Mà Trương Vũ Nhu cái này đâm một cái. Cũng lớn có chú trọng. Đây không phải là trưởng pháp. Mà là thương pháp, đại thương gật đầu đủ để xuyên thủng kim thạch, bị Trương Vũ Nhu một trưởng này đâm trúng, không dưới cùng đại thương một điểm. Tốt, Trương Đạo gật đầu một cái, sau đó trên không bổ ra một quyền. Đây là cổ quyền pháp, thu được là Vũ Vương đúc cửu đỉnh trấn áp cửu châu ý cảnh. Cửu đỉnh trấn cửu châu, cái này là bực nào khí phách, có thể chịu được là che đậy thiên địa, khí thế không thể đỡ. Ùng ùng, đại địa chấn chiến, hư không nổ vang, Trương Đạo Nhất một quyền này, cực kỳ cương mãnh, đánh ra một loại thiên tháp cảm giác, có thể dùng Trương Vũ Nhu tâm thần đại chấn, thế lập tức yếu xuống tới. Bất quá ngay đụng tới Trương Vũ Nhu trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất quyền ý cũng đột nhiên biến đổi, từ khí thôn thiên địa hóa thành trạch bị thương sinh nhược thủy mênh mông ý cảnh. Từ cương hóa nhu. Chỉ là khiến Trương Vũ Nhu rút lui hai bước, vẫn chưa thụ thương, người quyền trung thiếu khuyết ý. Trương Đạo vừa nói đạo, dựa theo đạo lý, từ rõ ràng vào ám, cần muốn lĩnh ngộ quyền ý, dùng cái này ý trưởng khống nhục thân. Bất quá ngươi trời sinh tinh thần lực cường đại, trực tiếp nhảy qua quá trình này, thậm chí một cách tự nhiên phá vỡ mà vào thường định. Tu thành hóa kính, nhưng bão đan cũng một cái hạm. Không là tiên thiên đỉnh phù có thể giải quyết. Bão đan là một cái thiên tri bách luyện ra chân kim quá trình. Người nghĩ bão đan, phải lĩnh ngộ ra mình ý. Người trời sinh tinh thần lực cường đại. Đối với thiên địa vạn tượng không gì sánh được nhạy cảm. Chuyện này đối với ngươi mà nói, ngược lại cũng không khó. Lẽ nào ta quyền trung không có ý? Trương Vũ Nhu nghe được Trương Đạo Nhất nói ngược lại nghi hoặc. Nàng cảm giác quyền pháp của mình chung là ủng có ý cảnh. Dẫm trận tại chỗ như địa sinh liên. An ổn bất động. Xuất thủ như đại thương gật đầu. Kỳ thế không thể đỡ. Người cho là ý đều là giả ý. Mà không phải là chân ý. Không phải nguyên vu ngươi. Mà là nguyên vu ngoại vật. Trương Đạo cười nổi giải thích. Tựa như ngươi niệm một bài rung động đến tâm can thơ. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ sanh ra vạn thiên hào khí. Nhưng muốn không bao lâu, trong lòng ngươi hào khí sẽ biến mất. Hơn nữa ngươi cũng vô pháp làm ra có đồng dạng hào khí thơ. Cái này hào khí, chính là giả ý. Võ đạo ở võ, càng ở đạo, đạo lý đều là chung đấy. Chờ ngươi chừng nào thì có thể làm ra bản thân thơ. Dẫn được vô số người cộng minh, đó mới là chân ý. Ta nên làm thế nào? Trương Vũ Nhu hỏi, tuy là như trước có chút không hiểu Trương Đạo Nhất nói Đông Tây. Nhưng Trương Vũ Nhu lại biết, Trương Đạo Nhất nói là sự thật. Trương Đạo Nhất không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ngươi nếu không có địch, lại nên làm như thế nào? Vô địch, chấm ngoặc kép, tự nhiên là nắm giữ vận mạng của mình. Trương Vũ Nhu muốn chỉ chốc lát, trịnh trọng đáp lại nói. Cái này sẽ là của ngươi nguyện, cũng là ngươi ngộ đạo dựa vào. Hy vọng ngươi không được quên. Trương Đạo gật đầu một cái. Sau đó, Trương Đạo Nhất tiếp tục nói ra. Võ đạo lần đầu, bắt nguồn từ sát phạt, nhưng thành với chỉ qua. Cái gọi là chỉ qua là võ. Đây chính là ngộ đạo cùng chưa từng ngộ đạo khác nhau. Ngươi cơ sở không kém. Ta sẽ dạy ngươi thất thiên vũ công. 7 ngày sau đó, ngươi muốn một đường tây hành. Vượt qua thiên sơn vạn thủy. Thể ngộ nhân gian vạn tượng. Cùng thiên đấu. Đấu với đất. Lúc nào bão đan, liền lúc nào quay lại. Đối đãi ngươi bão đan, ta sẽ truyền cho ngươi cao hơn võ đạo. Trương Đạo vừa nhìn hướng hư không, trong mắt thần quang thiểm thước, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa nói, Trương Đạo nhất thủ đã đặt tại Trương Vũ Nhu trên đầu. Trương Vũ Nhu chỉ cảm thấy huyết nhục của chính mình gân cốt một trận nhúc nhích. Một cổ lực lượng kỳ dị tại chính mình mỗi một tế bào giữa dòng truyền. Ta cải biến khí tức của ngươi, cũng cải biến ngươi hình dáng. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi thân phận. Ngươi dùng cái thân phận này hành sự. Không cần lo lắng bị người phát hiện ngươi thân phận chân thật. Trương Đạo Nhất thanh âm ở Trương Vũ Nhu vang lên bên tai. Thánh giả 3 ngày trước liền bế quan. Bảo là muốn tìm hiểu phá toái chi đạo. Không gặp bất luận cái gì lai khách. Đơn giản xưa cũ trong đại điện. Đang cửa đối diện treo trên tường Nguyên Thủy Thiên Tôn bức họa. Bức họa này giống cũng không biết xuất từ tay người nào. Đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trời mênh mông lớn vạn vật đầu nguồn đối với ý tứ hàm xúc. Biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nói chuyện là một cái thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi đồng tử. Đồng tử môi hồng răng trắng. Người mặc sạch sẽ mộc mạc đạo bào. Hướng về phía đang ở trong đại điện tham quan bức họa Lục Nguyệt Sinh nói rằng. Bế quan. Thiên mệnh thánh giả có nói lúc nào xuất quan? Lục Nguyệt Sinh hỏi, ngôn ngữ rất bình tĩnh. Không có, đồng tử lắc đầu, khí thiên đế, người cũng dám phản bội Côn Si Go. Quá khứ vị lai vô lượng thời không đều muốn không có ngươi đất dung thân. Phản bội, buồn cười, Côn Si Go đã ô uế, tất cả vật dơ bẩn, cũng không nên tồn tại. Vĩnh hằng, chấm ngoặc kép. Lục Nguyệt Sinh từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, phía sau mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần này mộng cảnh là hắn trước đây đều chưa từng thấy qua. Mặc dù nhưng đã quên trong mộng đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng Lục Nguyệt Sinh như trước cảm thụ được cái loại này tàn dư ở trong lòng sợ hãi. Đến tột cùng là cái gì? Lục Nguyệt Sinh lẩm bẩm, ánh mắt rất mờ mịt. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Ê Chiên Tuyết. Người mặc thường phục, Trương Vũ Nhu chỉa vào một gương mặt xa lạ, dùng thân phận hoàn toàn mới. Bước trên hành trình, lúc này đây, đúng là nàng một người lữ đồ, là nàng trưởng khống vận mạng mình bắt đầu. Lão ca, làm sao cảm giác ngươi thật giống như biến. Sân bay, cả người hình có lồi có lõm ăn mặc bạch sắc cô thích váy. Trải xong đuôi ngựa, hình như là một cái búp bê thiếu nữ kéo Trương Đạo Nhất cánh tay. Mặt mang nụ cười nói rằng, đúng vậy, lão ca ngươi ta lại biến anh Tuấn. Trương Đạo Nhất khó được chỉ đùa một chút, cưng chiều sờ sờ thiếu nữ thủ lĩnh. Chẳng biết xấu hổ, thiếu nữ nhúng tay xoa bóp Trương Đạo Nhất ra mặt. Chỉ cảm thấy Trương Đạo vẻ mặt ra hình như là thực sự biến dày. Lão ca, đi trước Tiêu Tương biệt phủ tiếp cá nhân. Trên xe, Trương nhanh nhẹn đột nhiên nói rằng, bằng hữu ngươi. Trương Đạo Nhất thuận miệng hỏi, ngạch ừ, bằng hữu ta thế nhưng bán thánh đệ tử, còn là một mỹ nữ, người cũng ôn nhu, lão ca ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể ở trước mặt nàng vì ngươi nói tốt vài câu u. Trương nhanh nhẹn lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu tình, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,